Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Áo và đầu tóc của mình. Thưa cô, mời cô theo chúng tôi đến Dương thị một chuyến. Này này, tôi chưa thay đồ nữa, đến đó để làm gì? Cô quên mất chuyện hôm qua. Chợt cô nhớ lại, cô cứ ngỡ là một giấc mơ nào đó. Thật ư? Bà chủ dặn chúng tôi đón cô chu đáo, nên cô cứ lên xe, sẽ có quần áo cho cô thay trong lúc đến đấy. Cô bị đưa vào một chiếc xe đời mới. Bên trong rất tiện nghi, cứ như một căn phòng nhỏ, đầy đủ tiện nghi và vật dụng cần thiết. Mới có chiếc xe mà đã hoành tráng vậy rồi. Còn nhà, mọi thứ khác nữa sẽ như thế nào đây? Cô choáng ngợp. Với bên trong, chọn một bộ quần áo mặc vào người. Do vẫn còn buồn ngủ, nên cô đã chợp mắt một chút. Một lúc sau, xe dừng lại được những người đó đánh thức. Vừa bước xuống xe, cô đã giật mình trước vẻ nguy nga tráng lệ của nó, mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý trước. Xung quanh lối vào được phủ cây xanh và những đóa hồng thơm ngát đang khoe sắc dưới ánh nắng. Nhìn chung nơi đây chẳng khác gì lâu đài mà cô từng xem trên tivi. Tiểu thư, mời vào trong. Bác sĩ Cao, cô đến rồi, mời ngồi. Là người phụ nữ hôm trước, bà ta ăn mặc khá giản dị nhưng vẫn rất trẻ, rất đẹp. Này nhìn bà ấy lại càng đẹp hơn trong bộ váy sang trọng. Vâng, chào bà. Mộc Nhi khẽ cúi đầu ngồi xuống trước mặt cô là bản hợp đồng. Hợp đồng đấy, cô xem qua xem có thắc mắc chỗ nào không? Quyền lợi có thể được ra vào tự do, mọi thứ trong nhà đều được sử dụng, cả thẻ tín dụng và một số tài khoản ngân hàng, với điều kiện khiến con trai tôi trở lại giới tính cũ. Nếu có nhu cầu cũng phải giúp nó, và nếu có cháu cho tôi bồng thì sẽ được thưởng gấp đôi. Đặc biệt không được có tình cảm với con trai tôi. Xong chuyện thì đường ai nấy đi. Tôi sẽ cấp cho cô một căn biệt thự và hàng tháng đều có tiền. Cô thấy sao? Bà Dương, sao nghe qua giống như tôi đến đây không phải là trị bệnh cho anh ta thì phải? Chẳng khác gì là bắt tôi lấy anh ta, mà còn bắt tôi phải phục vụ nhu cầu và cả sinh con ư? Xin lỗi, tôi không đồng ý. Chẳng phải quá quyền lợi tốt rồi hay sao? Hay là cô muốn thêm? Thưa bà, tôi với tư cách là bác sĩ của anh ta, chứ tôi không phải là bán thân, nên không thể đề cập tới vấn đề quan hệ và cả sinh con cho anh ta. Bà hiểu ý tôi chứ? Mộc Nhi trong lòng đang gào thét, tưởng có tiền là ngon sao? Cô yêu tiền nhưng không thể bán rẻ danh dự của mình như thế được. Được. Vậy cứ theo ý cô, miễn tốt cho cả hai là được. Nhưng vẫn phải kết hôn, chỉ là giả thôi. Cô đừng lo, xong chuyện thì đường ai nấy đi. Được, cô hơi đắn đo trong bụng, nhưng sau đó cũng vẫn quyết định ký. Con trai tôi nó đang ngủ trên phòng ấy, bây giờ tôi phải đến công ty, cô nên gọi nó xuống giúp tôi nhé. Và cần gì thì cứ sai người làm. Nếu con trai tôi có làm khó cô, thì cứ nói cô là vợ sắp cưới của nó, hoặc gọi cho tôi. Được thưa bà. Mộc Nhi đợi bà ấy đi khuất, cô mới ngả mình xuống chiếc ghế to ở gần đấy, chụp hình sống ảo các kiểu. Nhà giàu có khác, cả cái ghế cũng tốt như vậy, êm thật. Tiểu thư, cô cần gì cứ nói với tôi nhé. Cô người hầu đi đến lịch sự nói. Vâng, cô cứ làm việc đi, khi nào cần thì tôi sẽ gọi. Mộc Nhi cười thầm trong bụng, cũng ra dáng giống chủ nhà ra phép. Một lát sau, cô mới nhớ là bà ấy bảo cô lên phòng gọi con trai bà ấy. Não cô bắt đầu rối như tơ, không biết anh ta là người như thế nào, có đáng sợ không? Hay là có điên dại không? Và ngàn câu hỏi khác xuất hiện, cô quyết định lên gọi anh ta. Nhưng cô không biết phòng anh ta ở đâu, lúc nãy cô quên hỏi. Phòng của thiếu gia nhà cô ở đâu? Tiểu thư lên thẳng trên tầng 1, phòng đầu tiên là của thiếu gia đấy ạ. Cảm ơn cô. Cô cứ thế đi lên tầng 1, có một căn phòng khá bắt mắt, và cũng là căn phòng đầu tiên. Chắc là phòng này rồi. Cô hít một hơi, mở cửa ra. Trong phòng khá tối, nên cô không thấy gì cả. Cô cứ thế đi thẳng vào trong. Cô thấy một chiếc giường, trên giường là một chàng trai đang ngủ. Cô không nhìn rõ mặt nên cố gắng đi gần lại. Lúc này cô đã nhìn thấy rõ mặt của anh ta. Rất đẹp trai. Cô ngồi xuống ngắm người con trai đó. Tiếc thật, đẹp trai mà lại bị gay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net